Nếu con tin như thế thì đó lại là một chuyện khác. Rồi ngài nghiêm sắc mặt, dừng tay điểm nhẹ nơi trán của Ramu, nơi chỗ hai chân mày và nói: "Con hãy tập trung tư tưởng vào điểm này và chú tâm niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà trong 7 ngày. Sau đó con sẽ được nhìn thấy ánh sáng chói lọi của mặt trời." Một tuần lễ sau, quả nhiên Ramu được sáng mắt. Lòng tin của anh ta cùng với sự gia hộ của chư Phật thông qua Đức Tôn Sư đã được ứng nghiệm. Để kết thúc câu chuyện, Đại Đức Kê Ba La nói: "Trong suốt cuộc đời ngài, Tôn Sư đã ban sự an lành cho không biết bao nhiêu xác thân bệnh hoạn khổ não chỉ bằng vào tấm lòng từ bi vô hạn của ngài. Nhưng những xác thân ấy dù sao rồi cũng chỉ đi đến một kết cục chung là tan rã thành tro bụi. Điều đáng kể hơn chính là hạt giống tỉnh thức từ bi mà ngài đã gieo vào tâm hồn mỗi người, vì nó sẽ tồn tại và lớn lên không ngừng qua nhiều thế hệ tiếp nối sau nữa." Tôi hoàn toàn đồng ý với kết luận sâu sắc của Đại Đức Kê Ba La, và cũng chính từ sự đồng cảm giữa chúng tôi như thế mà tôi không bao giờ học hỏi môn tiếng Phạn như cha tôi mong muốn. Thay vì vậy, Đại Đức Kê Ba La đã dạy tôi nhiều hơn về những ngôn ngữ ẩn mật của tâm hồn. Các bậc chân sư yogi Ấn Độ. Người đánh cọp. Một hôm, người bạn học cùng lớp của tôi là Chandi lấy làm hân hoan mà thông báo với tôi điều này: "Mukunda, tôi đã có địa chỉ của vị tu sĩ ngày xưa từng đánh cọp. Nếu anh muốn, ngày mai chúng ta sẽ cùng đi đến đó." Tất nhiên là tôi đồng ý ngay, thậm chí tôi còn cảm thấy nôn nóng, phấn khích, đến tưởng như không thể chờ đợi nổi cho đến ngày hôm sau. Hôm ấy trời giá lạnh, nhưng chúng tôi không hề ngần ngại lúc ra đi. Mặc dù Chandi bảo là đã có được địa chỉ, nhưng đó chỉ là một địa chỉ khá mơ hồ ở khu Bhowanipur, ngoại ô Calcutta. Chúng tôi phải tìm đến khá lâu và vất vả trước khi đến được nơi cần đến. Ngoài cửa nhà có treo những chiếc vòng sắt để thay cho chuông cửa. Chúng tôi khua những chiếc vòng ấy một cách ầm ĩ, theo đúng với bầu máu nóng nhiệt tình của tuổi thiếu niên và tâm trạng nôn nóng sau một thời gian dài tìm kiếm. Một người giúp việc già nua chậm rãi đi ra mở cửa. Ông nhìn chúng tôi với một nụ cười nửa mép và hơi lắc đầu nhẹ nhẹ, như thể muốn nói cho chúng tôi biết rằng những tiếng động inh ỏi kia cũng không thể làm mất đi sự yên tĩnh cố hữu của nơi này. Chúng tôi hiểu được ý nghĩa ấy của ông già và thấy có phần hổ thẹn về thái độ của mình. Vì thế, khi được mời vào phòng khách, chúng tôi đi rón rén thật nhẹ nhàng và cố giữ thái độ nghiêm trang, từ tốn. Tại đây, chúng tôi phải trải qua một thời gian chờ đợi tưởng chừng như có đến hàng thế kỷ, nghĩa là đủ để làm cho sự nôn nóng của chúng tôi bị đẩy lên thành sự căng thẳng cực độ. Nhưng hơn ai hết, tôi hiểu cái cổ tục này của xứ Ấn Độ. Người đi cầu tìm chân lý, trước hết phải biết được sự kiên nhẫn, vì rất nhiều bậc chân sư dùng điều kiện này để thử thách kẻ đến tìm mình. Cuối cùng, ông già giúp việc cũng xuất hiện và đưa chúng tôi sang một gian phòng khác nhỏ hơn. Vị tu sĩ tên Sohong Suwanmi, người mà chúng tôi muốn tìm, đang ngồi xếp bằng trên giường, mình vẫn duy nhất chỉ có một tấm chăn, hay nói đúng hơn là một tấm da cọp. Thân hình để trần của ông lực lưỡng đến mức độ tôi chưa từng thấy ai có một thân hình tương tự như thế, to lớn và rắn chắc, bắp thịt cuồn cuộn nổi lên, cổ và vai đều to và đầy đặn. Ông để tóc dài xuống đến vai và một bộ râu đen nhánh, khuôn mặt thoảng nụ cười hiền hòa, an lạc trong ánh mắt, nhưng vẫn còn phảng phất nét hung tợn dữ dằn với các nếp gấp sâu và màu da nâu sạm. Chúng tôi cúi chào và đứng yên lặng một lúc lâu bên cạnh ông. Sau đó chúng tôi phá tan sự im lặng và nói với ông lý do chuyến viếng thăm của mình. Chúng tôi bày tỏ lòng khâm phục với những gì đã được nghe về ông và rất mong sẽ được ông vui lòng trả lời một số câu hỏi liên quan đến việc ông trở thành một tu sĩ. Trong khi trò chuyện, tôi có cảm giác ông hiểu chúng tôi nhiều hơn những gì chúng tôi đã tự nói ra. Vì cung cách cởi mở mà ông dành cho chúng tôi, cũng như những chi tiết ông đề cập đến cho cuộc nói chuyện, quả thật có rất nhiều điều tôi muốn biết nhưng lại quên không nhắc đến. Bạn tôi hỏi: "Thưa ông, bằng cách nào mà ông đã chiến thắng con thú dữ tợn nhất rừng già, con cọp xám ở Bengal, mà chỉ với hai bàn tay không?" Ông cười hiền hậu và nói: "Nhiều người vẫn tưởng đó là chiến thắng anh dũng nhất trong đời tôi, vì đó là con cọp cuối cùng mà tôi đánh, cũng là con cọp hung bạo nhất và gây thương tổn cho tôi nhiều nhất, nhưng rồi tôi vẫn hạ được nó. Tuy nhiên, giờ đây đối với tôi, việc ấy chỉ là một trò chơi đã qua, tôi sẽ không có hứng thú lặp lại những trò như thế nữa, và chiến công hiển hách nhất của tôi không phải là việc đánh cọp, mà là việc chiến thắng chính bản thân mình." Bạn tôi há hốc mồm kinh ngạc khi nghe câu trả lời này. Riêng tôi có thể hiểu được phần nào điều ông nói về việc tự thắng bản thân, vì đã nhiều lần tôi nghe các bậc thầy khác cũng nhắc nhở như thế. Tuy nhiên, xem việc hạ gục con cọp xám Bengal đã khiến ông lừng danh khắp nước chỉ như một trò chơi thì tôi không tưởng tượng nổi. Lẽ nào ông ta không chút tự hào về thành tích có 102 đó của mình? Như thấu hiểu được suy nghĩ của hai chúng tôi, vị tu sĩ nở một nụ cười hồn nhiên và nói một cách giản dị: "Đối với các em, cọp là một con thú dữ ghê gớm. Nhưng đối với tôi, con cọp chẳng qua cũng chỉ là một giống mèo lớn mà thôi." Tôi nói: "Thưa ngài, tôi có nghe về chuyện người ta nói có thể dùng tự kỳ ám thị để xem rằng con cọp chỉ là một con mèo, và như thế họ có thể nhìn vào con cọp mà không sợ hãi. Vấn đề ở đây đối với ngài là ngài không chỉ nhìn vào con cọp mà ngài đánh nhau với nó. Như vậy, dù ngài có nghĩ nó là con mèo, tôi e là bản thân nó cũng không nghĩ như thế." "Đúng vậy, và vì thế sức mạnh là điều cần thiết. Tôi xem con cọp giống như con mèo, điều đó hoàn toàn không do tự kỳ ám thị, mà vì tôi có sức mạnh vượt trội hơn nó." Ông đứng dậy và lặng lẽ tiến ra hành lang. Chúng tôi đi theo ông, đến gần một bức tường gạch cũ. Ông đưa nắm đấm thẳng vào tường. Với cử chỉ ung dung có vẻ như không hề gắng sức của ông, vách tường đã thủng ngay một lỗ. Chúng tôi nhìn gạch vỡ vụn rơi xuống và khoảng trống hiện ra bên kia vách tường. Và chúng tôi hiểu rõ ngay những lời ông nói. Quả thật với một nắm đấm như thế, thì con cọp dữ đối với ông chỉ là một con mèo, vì ông có thể dễ dàng đâm gãy quai hàm nó chỉ với bàn tay không như thế. Ông nhìn chúng tôi và nói tiếp về chuyện đánh cọp. "Sức mạnh là cần thiết, tuy nhiên vẫn chưa đủ và chưa phải là yếu tố chính yếu. Nhiều người khác cũng có sức mạnh như tôi, nhưng họ thiếu sự bình tĩnh. Việc đánh nhau với một con cọp dữ của rừng xanh hoàn toàn khác hẳn với những con cọp trong gánh xiếc đã bị người ta thuần hóa bằng thuốc phiện. Bản chất dữ tợn của nó còn tăng lên rất nhiều nếu như nó đã bị người ta bắt giữ lại và bỏ đói một thời gian ngắn. Điều bất lợi lớn nhất trong cuộc chiến đấu này là cọp chẳng bao giờ sợ người. Nó vẫn xem đó chỉ là một con mồi yếu ớt và chờ đợi bị xé xác ra để đánh chén ngon lành. Vì thế, nó sẽ càng hung bạo và lanh lẹ hơn nhiều nếu như đang cơn đói. Nó cần chiến thắng để no bụng. Ngược lại, người ta dù có sức mạnh vẫn thường có tâm lý lo sợ, và nếu sợ hãi làm anh ta mất đi sự bình tĩnh, thì khi đó sự chiến bại dưới vuốt cọp xem như là cầm chắc. Tôi luôn luôn chiến thắng trước hết là nhờ vào tinh thần và ý chí. Bằng cách đó, tôi buộc những con cọp đối mặt với tôi phải khiếp sợ và có thái độ của một con mèo. Những điều vị tu sĩ đang nói dường như khá quen thuộc với những gì tôi đã được biết về sức mạnh tinh thần của con người. Vì thế tôi không chút nghi ngờ khi nghe ông giải thích về phương thức chiến thắng của mình. Đến đây, có vẻ như ông bắt đầu cho chúng tôi một bài giảng về một chủ đề chung, không chỉ là chuyện đánh cọp. Tinh thần chính là ông chủ điều khiển thể xác, hay nói cụ thể hơn là các bắp thịt. Một nhát kiếm có sức mạnh tùy thuộc vào nghị lực của người cầm kiếm. Nói cách khác, sức mạnh của thể xác này hay là cái khí cụ vật chất của chúng ta tùy thuộc vào lòng can đảm và ý chí đấu tranh. Tinh thần nuôi dưỡng sức mạnh thể xác và cũng uốn nắn nó theo bản chất của mình. Những tính chất mạnh mẽ hay yếu đuối trải qua nhiều đời dần dần thâm nhập vào tâm thức của mỗi chúng ta và rồi biểu lộ ra ngoài thành những thói quen. Những thói quen này tạo thành một thể xác khỏe mạnh hay yếu đuối. Vì thế, những điều này xét cho cùng đều do chúng ta tự tạo lấy, không phải là một ân huệ trời ban cho như nhiều người lầm tưởng. Sự yếu đuối của thể xác vốn bắt nguồn từ nơi tinh thần, rồi chính sự yếu đuối ấy vốn hình thành từ nơi tập quán, thói quen, trở lại ngăn cản sự hoàn thiện hay hướng thượng của tinh thần. Và cái vòng luẩn quẩn này kéo dài mãi theo hướng dìm người ta vào chỗ yếu ớt, trụy lạc. Khi chủ nhân tinh thần không ý thức được vai trò của mình, như hầu hết người ta đều như thế, và giao phó mọi việc cho tên nô bộc thể xác quyết định, tất nhiên tên nô bộc này sẽ nắm lấy mọi quyền hạn và biến ông chủ tinh thần trở thành một tên nô lệ. Sự thất bại của con người có nguồn gốc từ mối quan hệ thể xác và tinh thần như thế. Nghe những lời này, tôi có cảm tưởng mình đang đứng trước một nhà hiền triết hơn là một dũng sĩ đã từng đánh cọp. Vì sao một người chạy theo sức mạnh lại có thể chuyển sang theo đuổi cuộc sống tinh thần? Đối với tôi, vẫn là điều hết sức tò mò muốn biết. Một lần nữa, ông chứng tỏ là biết được điều tôi đang suy nghĩ. Ông mời chúng tôi trở lại vào nhà và bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời chính mình, cũng là lời giải đáp cho điều tôi muốn biết. Từ nhỏ tôi đã nuôi trong lòng một ý chí mãnh liệt trở thành người đánh cọp. Ý chí tôi đanh thép không lay chuyển, nhưng thể xác tôi yếu ớt. Chúng tôi đều kinh ngạc khi nghe lời này của ông. Một thân hình vạm vỡ, có 102 như thế kia, mà bảo là yếu ớt thì chúng tôi không sao hiểu nổi. Biết được sự thắc mắc của chúng tôi, ông nhoẻn miệng cười và nói tiếp để giải thích. Các em tưởng tôi sinh ra là đã có ngay thể xác lực lưỡng thế này sao? Không đâu, đó là cả một quá trình rèn luyện với tinh thần và ý chí sắt đá mới có thể đạt được đấy. Và chính nhờ sự tập trung tư tưởng vào những ý tưởng rèn luyện sức mạnh, cuối cùng tôi đã vượt qua được trở ngại khó khăn về thể lực. Nhưng cũng từ đó, tôi luôn hun đúc cho mình một sức mạnh tâm linh, một ý chí dũng mãnh. Và chính nhờ đó mà tôi hàng phục được loài thú dữ của rừng xanh. Bất chợt trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ không hiểu nổi, và tôi buột miệng hỏi ông. Thưa ngài, theo ngài thì tôi có thể đánh cọp được chăng? Ông cười. Được chứ, nhưng em cũng nên biết là có rất nhiều loài cọp. Loài hung dữ và tai hại nhất trong số đó là loài cọp trong khu rừng dục vọng của con người. Việc giết chết những con cọp của rừng xanh thật ra chẳng mang lợi ích gì. Chúng chỉ hung dữ trong giang sơn của chúng và rất ít khi tự tìm đến gây hại cho con người. Nhưng loài cọp trong nội tâm của mỗi người thì luôn chờ dịp để giết chết những điều lành của chúng ta trong từng giờ từng phút. Tôi nói, như theo chúng tôi được biết, chính ngài đã đánh hạ rất nhiều những con cọp rừng xanh như thế. Tôi muốn biết là từ khi nào và vì sao ngài đã từ một người khuất phục thú dữ chuyển sang khuất phục những vọng tưởng nội tâm như hiện nay. Vị tu sĩ im lặng một lúc lâu, có vẻ như ông đang hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, mà cũng có thể là ông đang cân nhắc xem có nên trả lời câu hỏi của tôi hay không. Lát sau, ông nở một nụ cười và bắt đầu kể. Khi tôi đã nhiều lần đánh hạ những con cọp dữ, tiếng tăm và sự vinh quang đã đẩy lòng kiêu căng tự phụ của tôi lên đến mức tưởng như tột cùng. Tôi quyết định không chỉ đánh hạ loài cọp mà còn phải làm cho chúng khiếp sợ và vâng theo lời tôi như những con vật nuôi trong nhà. Tôi đã làm được điều đó và tôi bày ra rất nhiều trò lạ mắt để biểu diễn trước công chúng về sức mạnh và khả năng khuất phục loài thú dữ của tôi. Sự thành công của tôi khiến cho mọi người đều nể sợ. Người ta xem tôi như một dũng sĩ anh hùng, và đi đến đâu tôi cũng chỉ nghe những lời khen ngợi tán tụng. Ông dừng lại một lát, với vẻ chua chát khi nghĩ về chuyện đã qua. Ngày kia, cha tôi đến gặp